Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng được định sẵn là sự chia tay. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 3 giờ 4, 13. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Kể từ khi tôi sống sót thành công, các quan đại thần của Tần Vân Kiêu bắt đầu ra tay. Bệ hạ đã không xa lạ với phụ nữ thì đương nhiên phải mở rộng hậu cung và mở rộng các chi nhánh. Tần Vân Kiêu không biết nghĩ gì, liền lôi vị đại thần đề nghị mở rộng hậu cung ra. Đánh hắn một trận, thật đáng thương. Tôi và Tiểu Thúy đang cùng nhau ăn hạt dưa. Cô ấy kể lại cho tôi nghe một cách sống động và sôi trào. Tiểu Thúy trợn to hai mắt. Bệ hạ đối với người thật sự là tình thâm như biển. Tôi, chuyện này thì liên quan gì đến ta? Tiểu Thúy cười vẻ mặt cắn CP. Bệ hạ không gần nữ sắc, nhưng lại vì người mà làm ra những thay đổi. Bệ hạ cũng vì người mà để chống hậu cung. Ôi chúa ơi, em thậm chí còn không dám viết như thế trong kịch bản của mình. Tôi, nếu tôi không phải là nhân vật chính thì tôi cũng sẽ tin điều đó. Tại sao tôi không biết rằng tôi và Tần Vân Kiêu có một tình yêu cảm động đến thế? Tiếng rít, giống như thật sự là có việc như vậy, Aya ta đi. Gặm, tới rồi, ý là gặp CP. Gặm bất cứ thứ gì cũng chỉ có hại cho bạn mà thôi. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Tần Vân Kiêu lại làm như vậy. Đại khái có thể là hắn không được đi. Càng ít người biết thì càng đỡ mất mặt. Nam nhân sao? Đều hiểu, đều hiểu. Hiểu cái gì? Tần Vân Kiêu nghi hoặc hỏi. Tôi bị sốc khi nhận ra rằng mình đã nói ra cuộc đối thoại nội tâm của mình. Ta biết hôm nay bệ hạ muốn ăn sườn heo sốt tương. Tần Vân Kiêu lạnh lùng liếc nhìn ta. Là chính nàng muốn ăn đi. Tôi, này, hắn thở dài. Tối nay bảo nhà bếp thêm món sườn heo sốt tương nhé. Vâng, Tần Vân Kiêu thật tốt. 14, hôm nay là một ngày tốt lành. Mẫu thân Tần Vân Kiêu đã trở lại. Có nữ nhân thứ hai trong hậu cung này. Tôi chán nản liên tục nói với quần chúng. Liệu bà ấy có phải là loại mẹ chồng độc ác không? Có lẽ, chị đang gặp nguy hiểm, Ngu Thái Hậu không phải là mẹ ruột của An Thành Hoàng đế. Cho nên đừng lo lắng. Âu ha ha, quần chúng bên trong có những người có năng lực và biết nhiều hơn tôi. Nhưng tôi nghĩ đây không phải lỗi của tôi. Dù sao khi mới xuyên đến còn tưởng rằng ngày hôm sau có thể quay lại. Ai biết đã lâu như vậy. Tần Vân Kiêu cũng không có giết người. Hắn ta buông con dao đồ tể xuống và lập tức hóa Phật. Tôi còn có thể làm gì được? Trên thực tế, bây giờ tôi đã bắt đầu nghi ngờ liệu Tần Vân Kiêu có giết 7 người phụ nữ đó hay không? Suy cho cùng, lịch sử được viết bởi người chiến thắng cuối cùng. Tiểu bạo quân tuy được cho là bạo quân nhưng lại cần mẫn và yêu dân. Hàng ngày không làm gì khác ngoài làm việc. Trông không giống một kẻ B3N thái giết 7 người phụ nữ liên tiếp. Nhìn cách Tần Vân Kiêu tiếp xúc hàng ngày với tôi. Hắn có vẻ không phải là một người không gần nữ sắc. Hắn cũng sẵn sàng làm một chân giò lớn cho tôi. Cứ mỗi lần chúng tôi xem mukbang, hắn lại yêu cầu nhà bếp nghĩ ra món gì đó tương tự cho tôi. Hắn đối xử với tôi tốt hơn cả bố tôi. Tôi mang theo Tiểu Thúy. Người hay buôn chuyện đi chơi ở vườn Thượng Uyển. Đầu óc tôi đau nhức sau khi lướt quá nhiều top top nên tôi cần thong thả đi dạo. Tôi và Tiểu Thúy mỗi người cầm một nắm hạt dưa, tựa vào trong đình nói chuyện vớ vẩn. Ai ở đó? Cách đó không xa có một giọng nói vang lên. Tôi quay lại thì thấy một nữ nhân mặc trang phục màu tím đang nhìn tôi với ánh mắt tà ác. Có vài cung nữ đi theo phía sau. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Cuộc chiến trong cung đã bắt đầu chưa? Chị đẹp có thể sống sót được bao nhiêu tập sau trận chiến căng thẳng này? Tiểu Thúy không chịu thua lập tức nói. Ngươi là ai? Trong cung làm ồn ào như vậy. Có biết nương nương của ta là? Tiểu Thúy ngơ ngác, bởi vì Tần Vân Kiêu còn chưa ban chức vị cho tôi. Tôi chính là người vô danh gia tộc nổi tiếng ở hậu cung. Khi đang nói chuyện, nữ nhân mặc áo tím đã bước tới. Nàng ta có đôi lông mày lá liễu và đôi mắt hình hạnh. Cách nàng nhìn tôi không được tử tế cho lắm. Người chính là công chúa của Vương Quốc Lan. Nàng ta nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ mặt khinh thường. cũng chỉ có vậy thôi. Cũng không biết ngươi đã cho biểu ca ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà để biểu ca ta si mê ngươi như thế. Ồ, không có việc gì. Nhìn qua nàng ta so với tôi cũng không có đầu óc lắm. Tiểu Thúy quả nhiên là bát quái vương. Nàng nhỏ giọng nói vào tai ta. Đây hẳn là Ngọc Quận Chúa. Cháu gái của Thái Hậu. Ôi, biểu ca biểu muội, đây không phải vai nữ phụ kinh điển của cung đấu văn sao? Nhưng nếu nàng ta đang vì nhớ thương biểu ca của mình, tại sao lại không tiến cung sớm hơn? Quần chúng một lời trúng đích. Bởi vì nàng ta sợ CST. Bây giờ chị đẹp chưa CST, có nghĩa là Hoàng đế An Thành đã tu tâm sửa tính. Cơ hội này sẽ đến sớm thôi. Nàng ta vẫn trân trọng mạng sống của mình lắm. Điều đó cho thấy nàng ta không chân thành và không thực sự yêu Tần Vân Kiêu. 15. Tôi suy nghĩ hồi lâu và phất ra câu nói sâu trong linh hồn mình. Ngươi có việc, Ngọc Quận Chúa nghẹn lời trước sự thẳng thắn của tôi. Nàng cũng không thể nói rằng chính nàng chỉ đang đến gây rắc rối. Sự chân thành luôn là yếu tố tất thắng. Chỉ là tình cờ gặp thôi. Công chúa đừng lo lắng. Người hầu gái phía sau Ngọc Quận Chúa lên tiếng thay nàng ta. Tôi kéo Tiểu Thúy lùi lại. Vậy chúng ta đi thôi. Ngọc Quận Chúa nghe vậy sắc mặt biến đổi. Ta có thể đi đâu tùy thích. Không đến lượt ngươi. Công chúa của một đất nước nhỏ bé lên phát biểu. Nàng ta chỉ ngón tay giống củ hành vào mũi tôi với vẻ khinh thường. Công chúa gì chứ? Nói ra thì thật là trò đùa. Nhưng ngươi thật ra chỉ là một con chó của triều đại ta mà thôi. Chuyện gì đang xảy ra với con nhỏ này vậy? Có lợi ích gì khi công kích tôi không? Ngươi đi mà công kích biểu ca nhà ngươi ý, tôi sinh lòng ác ý, lời quận chúa Ngọc nói thật buồn cười. Đã vào cung thì thuộc về bệ hạ. Quận chúa sao lại phải nhắc tới mẫu quốc của ta? Tôi nghĩ đến vai trà xanh kinh điển trong một số bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Tất nhiên ta là nhờ bệ hạ lên tiếng rồi. Âu ha ha, chị gái trở thành bộ dáng này tôi rất tức giận. Hiển nhiên, Ngọc Quận Chúa cũng rất tức giận với ta. Chắc nàng ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế nên đã giơ tay định đánh tôi. Tiểu Thúy ngay lập tức hành động và ngăn nàng ta lại. Mặc dù thường ngày Tiểu Thúy im lặng và dè dặt nhưng em ấy rất chắc chắn và tàn nhẫn khi ra đòn. Em ấy quả thực là một nữ nhân phi thường có thể canh giữ cửa cung điện của Tần Vân Kiêu. Ngọc Quận Chúa, nếu người không kính trọng nương nương chính là không kính trọng bệ hạ. Người phải suy nghĩ rõ ràng. Ôi trời, Tiểu Thúy tài cao. Quả nhiên, những người phụ nữ mang tên Thúy đã đạt được thành tựu to lớn trong vấn đề tát. Tiểu Thúy, đập nát cô ta. Sau ngần ấy năm, tại sao mọi người vẫn chơi bạo như vậy? Thị nữ phía sau Ngọc Quận Chúa giữ chặt nàng ta, thì thầm vào tai những lời nhỏ nhẹ. Ngọc Quận Chúa hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn tôi, để xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao nhiêu ngày. Đợi ta tiến cung trở thành hoàng hậu, ta sẽ cho ngươi có một cuộc sống không ngày nào tốt đẹp. Tôi và quần chúng ăn dưa đã phát ra cùng một khoản nghi ngờ. Có phải thời tiết quá nóng và não cô ta đã bị bốc hơi không? Tôi cứ nghĩ nếu quận chúa Ngọc rời đi thì tập hôm nay sẽ kết thúc. Ai biết nàng ta lại lên cơn. Tôi và Tiểu Thúy quay người lại. Đột nhiên có một cỗ lực lượng cực lớn từ phía sau lao tới. Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi xuống hồ. Ồ, tôi không biết bơi. Tiểu Thúy vội vàng kéo tôi lại nhưng lại bị người của Ngọc Quận Chúa ngăn cản. Tôi rơi xuống nước, cảm giác như mình sắp chết. Đây là một cái chết quá vội vàng. Quản lý cục, anh có ở đó không? Tôi nên làm gì bây giờ? Quản lý cục không biết phải làm gì. Làn đạn đã thuyết phục anh ta trao cho tôi cúp vinh quang. Giây tiếp theo, tôi được một đôi tay kéo lên. Chưa kịp nhìn đã bị một mảnh quần áo che kín đầu và mặt. Mùi hương quen thuộc phả vào mũi. Không cần xem quần chúng nói tôi cũng biết là ai. Tần Vân Kiêu tới rồi. Lúc này tim tôi đập thình thịch. Cổ họng bỏng rát vì bị sặc nước. Tôi có vẻ hơi xúc động. Hơn một chút. 16. Sau khi được cứu, tôi nhẹ nhõm ngất đi trong vòng tay của Tần Vân Kiêu. Phần còn lại của câu chuyện được Tiểu Thúy kể lại cho tôi. pháp khí của bệ hạ từ trên trời giáng xuống. Ôm nương nương người từ trong hồ bay lên. Người xoay 3 vòng trên bông sen. Những cánh hoa từ trên trời rơi xuống. Bệ hạ nhìn người như thể đang nhìn một vật chân bảo. Tôi đã chấm dứt những tưởng tượng vô mục đích của em ấy. Những bộ phim truyền hình thần tượng nổi tiếng còn không diễn như thế này nữa. Còn cánh hoa từ trên trời rơi xuống. Sao không nói luôn là tôi và Tần Vân Kiêu xoắn ốc thăng thiên? Tiểu Thúy nói Ngọc Quận Chúa bị Thái Hậu đưa đi. Bây giờ Tần Vân Kiêu đang đối đầu với Ngu Thái Hậu. Nương nương, bệ hạ thật sự rất yêu người. Tôi vẫn im lặng và không nói giống như tôi đang chơi một trò chơi giết người có kịch bản nhập vai quy mô lớn. Nhưng tôi đang giả vờ là một người chơi yêu một NPC. Nhưng chúng ta đều biết rằng kịch bản dù có dài bao nhiêu thì cũng sẽ có một ngày kết thúc. Nếu tôi thực sự là công chúa của một quốc gia nhỏ sinh ra trong thời đại này, tôi sẽ yêu Tần Vân Kiêu không chút do dự. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không thuộc về nơi này. Tôi chỉ là một nhân chứng từ tương lai trở về quá khứ. Dù có rõ ràng hay không, tôi cũng sẽ không ở lại đây mãi mãi. Đối với kết cục đã biết trước thì cần gì phải đắm mình vào trong đó quá sâu. Tiểu Thúy giúp tôi mặc quần áo. Người có muốn ăn gì không? Nương nương, cảm xúc bất chợt đó khiến tôi mất hết cảm giác thèm ăn. Tôi khẽ thở dài và lắc đầu. Một cung nữ từ bên ngoài đi vào để đưa tin. Nói là Thái Hậu truyền ta qua. Ta và Tiểu Thúy nhìn nhau. Nhưng Thái Hậu gọi ta. Ta nhất định phải đi. Nếu không vì điều gì khác thì ít nhất tôi cũng phải phát sóng trực tiếp sự xuất hiện của Ngu Thái Hậu cho quần chúng. Thị nữ do Thái Hậu phái đến. Ehem cũng là thị nữ. Không có gì đặc biệt. Tôi hỏi người quản lý cục trong đầu. Nếu Thái Hậu ngu giết tôi thì sao? Người quản lý cục an ủi tôi. Chúng tôi sẽ trao cho cô cúp danh hiệu. Bệnh thần kinh. Nhưng tôi và quản lý cục đều thực sự cảm thấy tôi hẳn là không chết được. Tần Vân Kiêu có lẽ sẽ không để cho tôi chết nhanh như vậy. À, nghĩ tới Tần Vân Kiêu lại làm cho tôi đau đầu. Tại sao hắn ta lại giết 7 người phụ nữ? Tôi cảm thấy thật có lỗi nếu tôi không biết nguyên nhân của việc này. Lỡ như hắn ta là một kẻ bi ba n thái có quan niệm sai lệch về phụ nữ thì sao? Mặc dù vậy, tôi không cảm thấy Hoàng đế An Thành là người coi thường phụ nữ. Lầu trên đừng bị ngoại hình mê hoặc. Không phải về ngoại hình. Các chính sách dưới triều đại của Hoàng đế An Thành đều rất thân thiện với phụ nữ. Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng đế An Thành cho phép lập hộ nữ. Phụ nữ cũng có quyền thừa kế. Giữa hàng loạt cuộc thảo luận, tôi đã đến trước cung điện của Thái Hậu. Đang chờ Thái Hậu truyền tôi đi vào. Quay mặt lại, thấy Ngọc Quận Chúa đang quỳ ở cửa. Khóc đến gần như ngất đi. Âu ha ha, phong thủy thay đổi. Tiểu Thúy nói rằng Ngọc Quận Chúa là cháu gái của Thái Hậu. Cha nàng ta là tả tướng. Thái Hậu luôn yêu thương nàng. Thậm chí còn đặc biệt phong nàng làm quận chúa. Bảo sao nàng ta đã quen kiêu ngạo. Hống hách ở kinh đô nên dám công kích tôi ở trong cung. Tôi trầm mặc một lúc. Chỉ có thể nói rằng Ngọc Quận Chúa thật sự không được thông minh cho lắm. Làm sao lại có thể giữa ban ngày ban mặt đẩy người ta xuống nước. Một chút cũng không biết diễn. Mọi người trong cung cung đấu đều là vụng trộm xuống tay. Nhưng tốt hơn hết nàng ta lại làm điều đó giữa ban ngày vì sợ người khác không biết sao. Công chúa, Thái Hậu mời người vào. Một nữ quan chức có khuôn mặt dài bước ra chào đón tôi vào. Thái độ khá tốt, bạn có nhìn thấy không? Ngọc Quận Chúa, đây mới là tư thế đúng đắn khi cung đấu trong cung điện. So sánh. Hành động liều lĩnh của quận chúa Ngọc cũng vô nghĩa như ông chủ đi tưới cây kim tiền. Nhưng không thể không nói. Nếu như Tần Vân Kiêu không tới, nàng ta có thể thật sự nhờ liều lĩnh mà thành công. Người chết không thể sống lại nên trực tiếp đem ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Hãy cứ nói rằng nàng ta khôn ngoan nhưng cũng ngốc nghếch đi. 17. Vừa bước vào đại sảnh, còn chưa kịp hành lễ. Tần Vân Kiêu ngồi ở phía trước đã thay đổi sắc mặt. Tiến về phía tôi vài bước. Nàng đang làm gì ở đây? Sắc mặt hắn vô cùng lạnh lùng. Khiến tôi cảm thấy lo lắng. Thái hậu truyền gọi ta đến. Tần Vân Kiêu cau mày, vẻ mặt không thiện ý quay đầu lại. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Thái hậu ngồi ở phía bên kia. Bảo dưỡng khá tốt, nhìn trông khoảng hơn 30 tuổi. Quần chúng ăn dưa bắt đầu cười nhạo sự thiếu hiểu biết của tôi. Mặc dù, tôi thực sự chỉ mới 30 tuổi. Ngu Thái hậu không phải mẹ ruột của Bạo quân. Cô ta cũng không lớn hơn Hoàng đế An Thành bao nhiêu. Điều đó hoàn toàn không giống như những gì tôi tưởng tượng. Bệ hạ, muốn cởi chuông thì phải buộc chuông. Ai ra đã tự mình quyết định. Mời Lan công chúa tới đây. Ngọc Nhi đích thân cùng nàng bồi tội. Tần Vân Kiêu lạnh lùng nói. Không phải Lan công chúa. Cái gì? Hắn vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn. Là Hoàng hậu, Thái hậu, ta và mọi người trong cung, Hoàng hậu nào? Hoàng hậu là ai? Quần chúng cũng bối rối. Chị đẹp được phong hậu khi nào? Hiển nhiên là Hoàng đế An Thành phong. Là trẫm, khăng khăng muốn phong nàng làm Hoàng hậu. Hát cùng anh, đây là tình yêu. Tôi ngơ ngác nhìn Tần Vân Kiêu. Ta trở thành Hoàng hậu khi nào? Hắn nhìn tôi như một kẻ ngốc. Ngốc quá, lại nữa. Người mới ngốc, Tần Vân Kiêu nhỏ giọng nói. Vốn dĩ chính nàng là Hoàng hậu của ta. Ngu Thái hậu bình tĩnh lại tâm tình. Sau đó sắc mặt cứng ngắc nói. Địa vị Hoàng hậu không phải chuyện nhỏ. Bệ hạ đã thảo luận chuyện này với gia tộc chưa? Tần Vân Kiêu phớt lờ Ngu Thái hậu. Kéo tôi ngồi xuống. Lần sau gặp chuyện này hãy để Tiểu Thúy xử lý. Nàng vừa mới rơi xuống nước. Chú ý sức khỏe. Hắn ngồi cạnh tôi rất tự nhiên. Nắm lòng bàn tay ấm áp dưới ống tay áo rộng. Hắn nắm tay tôi không buông. Bệ hạ, Ngu Thái hậu tỏ ra tức giận. Ngươi có nghe lời của ai ra không? Một loạt lời nhận xét mỉa mai. Tín hiệu xấu. Uống chút nước tiểu ngựa đi. Ngươi là kiêu ngạo. Không có ta. Sống chết không phân định. Đọc, không trở về. Tần Vân Kiêu nhướng mi. Lạnh lùng nhìn Ngu Thái hậu. Không có ý định hành động như một người mẹ và một đứa con trai. Ám sát hoàng hậu là tội gì? Vẻ mặt của Thái hậu thay đổi. Ồ, đúng. Tôi là hoàng hậu nên chuyện của quận chúa Ngọc mới là chuyện lớn. Tần Vân Kiêu, ta thật sự thuộc về ngươi. Trong lúc im lặng, Tần Vân Kiêu vẫn còn thời gian quan sát tôi. Ấn bàn tay đang định di chuyển về phía hạt dưa của tôi xuống. Khi nào khỏe lại thì ăn. Không chịu thua kém, tôi nói, a không có việc gì. Hắn lạnh lùng nhìn tôi. Được rồi, lỗi của tôi, Tiểu Thúy không hổ là thúy nữ nhân. Cô ấy sẽ hành động khi không có ai lên tiếng. Bệ hạ, chiếu theo quy tắc của Đại Chu, đương tràm, Chu Di cửu tộc, Thái hậu đập bàn, Tần Vân Kiêu. Tần Vân Kiêu chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn một cái, khiến Thái hậu rất tức giận và xấu hổ. Đây là sự tức giận của người đẹp sao? Thật đáng giá, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Người không cần xen vào. Trẫm tự có quyết định của riêng mì mờ hát. Không nói chứ hắn thực sự rất đẹp trai. Nói xong, Tần Vân Kiêu dẫn tôi ra khỏi cung điện mà không thèm hành lễ. Thái hậu tức giận đến nỗi nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên. Cách chương.